Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, nhìn qua, đây là một cái vừa mới đi bệnh viện khám bệnh người bệnh. Trừ huyết, đánh từng tí, chính là, vẫn có một cái điểm đáng ngờ không thể giải thích, đó chính là người chết trong khuỷu tay lỗ kim phía dưới. Không có phát hiện bất luận cái gì nhan sắc biến hóa. Theo lý thuyết, như vậy rút máu động tác, kỹ thuật lại hào, cũng khó mà tránh khỏi một ít mềm tổ chức tổn thương. Do đó làm cho thi thể làn da cùng dưới da nhan sắc biến hóa. Bất quá cái này lỗ kim phía dưới, xác thật không có, bộ ngực làn da nhan sắc thay đổi càng thêm kỳ quặc. Ở người chết bộ ngực đầu vú hai sườn, phảng phất có một ít dấu vết, nhưng là dấu vết lại không rõ lắm. Chúng ta vô pháp phán đoán cái này như có như không tổn thương hay không thật sự tồn tại. Nếu làm không rõ ràng lắm tổn thương tính trạng, chúng ta quyết định dùng ký hiệu bút trước họa ra dấu vết hình dáng. Lại làm định đoạt, ta cùng đại bảo chia lìa người chết bộ ngực làn da. Sau đó một mặt xem làn da chính diện, một mặt xem mô liên kết, chậm rãi. Chúng ta đem này hai khối không rõ ràng lắm làn da dấu vết vẽ ra tới. Đây là ở vào người chết ngực trái bộ cùng bộ ngực ở giữa hai khối loại hình vuông dấu vết. Hình vuông không có góc cạnh, thay thế, tứ giác đều là viên hình cung. Ta cùng đại bảo một người đứng ở giải phẫu đài một bên. Nhìn chăm chú này hai cái quy tắc dấu vết, điện trừ run nghi. Vẫn là đã làm khám gấp khoa bác sĩ Hồ khoa trưởng trước hết phản ứng lại đây. Này rõ ràng chính là điện trừ run nghi lưu lại dấu vết A. Người chết bị bệnh viện cứu giúp quá. Ta bừng tỉnh đại ngộ. Nói, ta nói hắn cánh tay phải lỗ kim như thế nào không có xuất huyết. Đây là không có sinh hoạt phản ứng 7A. Nếu người chết là trải qua cứu giúp, như vậy hô hấp nhân tạo, đẩy trụ adrenaline. Điện giật này đó động tác đều là thiết yếu. Hô hấp nhân tạo chúng ta nhìn không ra tới. Mặt khác hai cái động tác chúng ta đều có thể thấy được tới. Chúng ta đều biết, ở người chết kề bên tử vong thời điểm, nếu hô hấp nhân tạo không thể hiệu quả nói, dùng điện trừ run nghi điện giật bị cứu giúp người bộ ngực. Vẫn là có nhất định xác suất đem gần chết kỳ người từ tử thần trong tay đoạt lại. Adrenaline ở cứu giúp một ít cơn sốc người bệnh khi, sẽ khởi đến thực rõ ràng tác dụng. Nói cách khác, người chết ở tử vong trước, trải qua quá cứu giúp. Ta có chút kinh ngạc, vậy điều tra bệnh viện A. Đại bảo nói, tra cái gì bệnh viện? Ta nói, bệnh viện mỗi năm cứu giúp như vậy nhiều người, người tra đến lại đây sao? Hơn nữa, ở bệnh viện tử vong người, đều sẽ có đăng ký. Như vậy ai còn sẽ như vậy nhàm chán, đem thi thể kéo như vậy thật xa đi chôn rớt, không phải ở bệnh viện chết, như thế nào sẽ có cứu giúp dấu vết? Đại bảo nói, điện giật, thêm đầy trụ adrenaline, có thể hay không là, bệnh viện giờ cho quỳ. Hồ khoa trưởng nói, ra chữa bệnh sự cố, sợ gánh trách nhiệm, sau đó trực tiếp chôn thi. Đừng nói giỡn, ta lắc đầu, nói. Chữa bệnh tranh cãi có xử trí trình tự, mặc dù là chữa bệnh sự cố, cũng có bệnh viện chịu trách nhiệm, cá nhân chỗ nào cần thiết chôn thi. Hơn nữa, người đi đâu ra bệnh viện, cảm thấy có thể ở chữa bệnh sự cố người chết sao? Thần không biết quỷ không hay đem thi thể dịch ra tới chôn. Kia, phòng khám đâu? Đại bảo nói, phòng khám có điện trừ run nghi. Ta nói. Giống nhau phòng khám đều là nhìn xem tiểu bệnh, cơ hồ đều sẽ không đi trang bị này đó đại hình cứu giúp thiết bị, Hồ khoa trưởng nói. Đó là sao lại thế này? Đại bảo hỏi, từ toàn bộ thi thể tình huống tới xem, này rõ ràng chính là cùng nhau phi pháp làm nghề y. Phi pháp dùng dược mà khiến cho dược vật dị ứng, làm cho dị ứng tính cơn sốc, kinh cứu giúp không có hiệu quả tử vong án tử sao? Người cái này quan điểm tựa hồ có thể đem sở hữu thi thể thượng dấu vết đều sâu lên tới. Nhưng là có hai cái điểm mấu chốt đều không phù hợp ta nói. Thứ nhất, phi pháp làm nghề y đều là ngâm tiểu phòng khám, người gặp qua phi pháp làm nghề y phòng khám còn trang bị điện trừ run nghi. Thứ hai, dị ứng tính cơn sốc sẽ làm cho thi thể có rất nhiều triệu chứng. Tỉ như chứng phát ban, cổ họng bệnh phù, tiêu hóa nói ra huyết từ từ. Thi thể này tuy rằng niên đại thật lâu xa, nhưng là bảo tồn hình thi thể hiện tượng. Liền lỗ kim chúng ta đều tìm được rồi. Nếu có này đó phản ứng, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua nhan sắc biến hóa tới phát hiện. Chính là người chết liền cổ họng bệnh phù đều không tồn tại. Ngươi lại có cái gì căn cứ nói hắn là dị ứng chết? Này, đại bảo nhất thời nghẹn lời. Ta đây liền rốt cuộc nghĩ không ra có thể hợp lý giải thích quá trình, ta lắc lắc đầu. Nói, nhất thời làm không rõ ràng lắm cũng là bình thường. Nhưng là Thi Nguyên đã điều tra xong, nói không chừng hết thảy đều rõ ràng. Hiện tại chúng ta nhìn đến, ít nhất có một chút là khẳng định có thể xác định. Đó chính là này không nên là cùng nhau cố ý giết người án kiện. Người chết toàn thân không có bạo lực tính tổn thương. Hơn nữa tử vong trước tiếp thu quá cứu giúp không phải cố ý giết người. Vì cái gì muốn chôn thi? Xào xạc nói, ta nói, chôn thi cùng bầm thây giống nhau. Chưa chắc chính là cố ý giết người án kiện. Có thể là hành vi người sợ gánh cái gì trách nhiệm đi. Bất quá, mặc dù không phải cố ý giết người án kiện, này cũng khẳng định là cùng nhau hình sự án kiện, hoặc là chính là khuyết điểm trí người tử vong. Mặc dù không phải khuyết điểm trí người tử vong, cũng nên truy cứu hành vi người vũ nhục thi thể hành vi phạm tội, ta còn là cảm thấy sẽ cùng bệnh. Viện có quan hệ, Hồ khoa trưởng nói. Ta gật gật đầu, nói, trước không thèm nghĩ nhiều như vậy. Mấu chốt là, người chết nguyên nhân chết đến tột cùng là cái gì? Thi thể giải phẫu đã tiếp cận kết thúc. Các ngươi đối nguyên nhân chết có ý kiến gì không sao? Hiện tại đã bài trừ máy móc tính tổn thương cùng hít thở không thông. Ta hiện tại tương đối sợ hãi là bệnh tật tử vong, đại bảo nói. Tuy rằng người chết nội tạng đều còn ở, nhưng là bên trong rất nhỏ kết cấu đều đã hòa tan hầu như không còn. Là không có khả năng lại tiến hành tổ chức bệnh lý học kiểm nghiệm. Mặc dù có cái gì bệnh tật, cũng tra không ra, cao thấp ôn làm cho tử vong cũng tra không ra, Hồ khoa trưởng bổ sung nói. Cao thấp ôn tử vong dù sao cũng là phải trải qua một cái rất dài quá trình. Từ người chết quần áo thượng xem, đảo cũng không giống, ta nói. Hơn nữa người chết như vậy tuổi trẻ, có bệnh tật xác suất cũng không lớn, nói xong. Ta liếc mắt một cái vừa rồi bị ngâm ở cồn người chết hàm răng. Trước mắt sáng ngời, ta dùng cái nhíp tiểu tâm mà đem hàm răng từ cốc chịu nóng gắp ra tới. Nói, các ngươi xem, đây là cái gì? Hoa hồng răng, vài người chăm miệng một lời. Hàm răng nha phần cổ, trải qua cồn ngâm, xuất hiện một vòng chỉnh tề hoa hồng sắc hồng hoàn. Như thế nào sẽ có hoa hồng răng? Xào xạc nói. Ta trước kia nghe người nói quá, hoa hồng răng đối với chẩn bệnh hít thở không thông có nhất định pháp y học ý nghĩa. Chính là các ngươi vừa rồi đều nói qua, bài trừ hít thở không thông chết hoa hồng răng là pháp y học giới tranh luận khá lớn một cái thi. Thể hiện tượng ta híp mắt nhìn hàm răng, nói, có rất nhiều văn hiến xương, ở máy móc tính hít thở không thông, chết chìm, điện giật chết chung. Đều có thể nhìn đến hoa hồng răng hiện tượng, đó chính là nói. Ý nghĩa không lớn, xào xạc nói. Vậy ngươi như vậy hưng phấn làm cái gì, ta lắc đầu. Nói, mặc kệ nó có thể hay không chứng minh cái gì, nhưng là ít nhất làm ta nghĩ đến. Có nên hay không nghĩ cách bài trừ một chút người chết là điện giật chết đâu. Điện giật chết rất ít thấy, ở ta trải qua như vậy nhiều khởi án kiện chung. Chỉ có cùng nhau là điện giật tử vong. Hơn nữa, điện giật chết nhiều thấy ở ngoài ý muốn. Hiếm thấy với tự sát, hiếm thấy với hắn giết. Bất quá, ta lần trước trải qua án kiện, còn liền thật là hắn giết. Mặc kệ là cái gì tử vong phương thức, đầu tiên chúng ta đến nghiệm chứng ta suy đoán đúng hay không. Có thể hay không là điện giật chết đặc thù. Chính là điện lưu Domini ở làn da cùng dây điện tiếp xúc chỗ đó. Sẽ bởi vì run nhiệt tác dụng, làm cho làn da thượng xuất hiện miệng núi lửa dường như bị bỏng dấu vết. Điện lưu đốm là trần bệnh điện giật chết quan trọng điều kiện chi nhất. Chính là thi biểu chúng ta đều nhìn. Không có nhìn đến điện lưu đốm à, đại bảo nói. Ta lắc đầu, nói, chúng ta kiểm tra thi biểu. Chủ yếu kiểm tra một ít bộ vị mấu chốt. Đối với những cái đó tương đối ẩn nấp địa phương làn da. Chúng ta kiểm tra đến liền không có như vậy cẩn thận. Hơn nữa, thi thể làn da đã nhu cách hóa. Điện lưu đốm cũng không có khả năng như vậy điển hình. Cho nên, chúng ta vẫn là đến ở thi thể một ít không quan trọng địa phương làn da thượng kiểm tra một chút. Nói xong, mấy cái pháp y cùng nhau, phân vùng đối thi thể làn da bắt đầu tiến hành tinh tế kiểm tra. Bốn ở kiểm nghiệm đến chết giả lòng bàn chân thời điểm. Ta rốt cuộc phát hiện dị thương. Hảo, này còn thật có khả năng là điện giật chết ta nói. Các ngươi tới sờ sờ này một khối làn da, người chết bàn chân. Cùng toàn thân làn da giống nhau, đều bày biện ra một loại ám màu nâu, nhưng là tiếp cận gót chân vị trí. Kia khối làn da rõ ràng có chút biến thành màu đen. Gót chân không phải thi kiểm trọng điểm bộ vị, cho nên phía trước chúng ta cũng không có chú ý. Hiện tại nhìn kỹ lên, thật đúng là có chút cùng loại điện lưu đốm. Hơn nữa dùng tay sờ lên. Không chỉ có so chung quanh làn da ngạnh, còn có hơi hơi phồng lên cảm giác, cái này cách dùng y học lý luận thực hào giải thích. Này một khối làn da bởi vì run nhiệt tác dụng mà biến tính, cho nên cũng sẽ không cùng mặt khác vị trí làn da như vậy nhu cách hóa. Bởi vậy xuất hiện sai biệt, cái này, tổ chức bệnh lý học kiểm nghiệm, còn có thể chẩn đoán chính xác đây là điện lưu đốm sao? Đại bảo hỏi. Ta gật gật đầu, không trả lời, dùng dao phẫu thuật tiểu tâm mà đem người chết bàn chân kia khối màu đen khu vực cắt xuống dưới. Sau đó bỏ vào trang có formalin chai nhựa chung, kiểm tra rồi người chết dạ dày nội dung vật, có thể thấy được, bên trong vẫn là có không ít đồ ăn cạn, hơn nữa rất nhiều rau dưa sợi đều rõ ràng nhưng biện. Bởi vậy có thể phán đoán. Đồ ăn cũng không có ở dạ dày nội tiêu hóa bao lâu thời gian. Người chết là ở sau khi ăn xong không lâu liền tử vong. Than bùn nhu thi loại này thi thể hiện tượng chính là như vậy thần kỳ. Bởi vì vị trí hoàn cảnh là toan tính hoàn cảnh, ức chế hủ bại khuẩn đàn sinh trưởng, làm cho thi thể sẽ không hủ bại, dạ dày nội dung vật cũng sẽ không hủ bại thật sự lợi hại. Gần là bởi vì tàn lưu vị toan tác dụng tiêu hóa bộ phận. Ở minh xác người chết tử vong thời gian sau, chúng ta kết thúc này đài giải phẫu. Bởi vì người chết làn da đã nhu cách hóa, cho nên khâu lại lên phi thường khó khăn. Nhưng là chúng ta vẫn cứ không nề này phiền mà dùng đổi châm phương pháp. Đổi mới số căn phùng châm sau, rốt cuộc đem thi thể khâu lại xong. Chúng ta xách theo thịnh có người chết bàn chân làn da cái chai. Đánh xe chạy về công an thính. Trùng hợp, pháp y tổ chức bệnh lý học phòng thí nghiệm Phương Tuấn Kiệt chủ nhiệm cũng nhàn rỗi. Cái này liền giao cho ngươi. Tổ chức khối tiểu, dễ dàng cố định, cho nên chúng ta ngày mai hẳn là có thể bắt được kết quả đi. Ta cười nói, Phương chủ nhiệm tác vẻ mặt khổ tương. Ta đã hai đêm không ngủ, ngươi lại tới, làm ơn lạp, ta nói. Ta phòng chừng ngày mai buổi sáng, thi thể này thi nguyên là có thể tìm được rồi. Đến lúc đó tổ chuyên án khẳng định muốn chúng ta minh xác nguyên nhân chết. Tuy rằng hiện tại là độ cao hoài nghi điện giật chết. Nhưng là vẫn là yêu cầu ngươi thật sự nhận án mạng sao? Phương chủ nhiệm hỏi, không phải ta nói. Ta rất ít ở nguyên nhân chết đều không minh xác dưới tình huống. Liên đối một cái án tử tính chất có kết luận. Cho nên Phương chủ nhiệm xem ta như vậy chém đinh chặt sắt ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cười nói, không phải án mạng cũng cứ như vậy cấp, mặc kệ có phải hay không án mạng, này dù sao cũng là một cái sinh mệnh ta nói. Đều nhiều năm như vậy, hiện tại nếu phát hiện, mau một chút kết án, cũng coi như là đối người chết an ủi đi. Hơn nữa, ta phải chạy nhanh kết án này. Giúp đại bảo tìm người, Phương Tuấn Kiệt lý giải gật gật đầu. Tỏ vẻ nhất định mau chóng làm ra kết quả. Sáng sớm hôm sau, chúng ta đã bị triệu tập đến thành phố Long Phiên cục công an phòng họp. Hiển nhiên, điều tra thi nguyên công tác đã cơ bản hoàn thành. Người chết thân phận hẳn là thành phố Long Phiên quốc đằng cơ quan du lịch lão tổng Lý Tiểu Võ Nhi. Từ, Lý Tịnh, mất tích thời điểm là 23 tuổi. Thân cao 175cm, tốt nghiệp đại học về sau. Bởi vì gia cảnh giàu có, cho nên hắn trường kỳ ở nhà trạch, cũng không đi tìm công tác, Triệu này quốc cục trưởng nói. Dựa theo chúng ta báo nguy ký lục tới xem, Lý Tịnh hẳn là 2001 năm 8 nguyệt 13 ngày mất tích. 14 ngày này cha mẹ phát hiện liên hệ không thượng hắn lúc sau. Liền báo nguy tiến hành rồi tìm kiếm ni đồn công an cũng hỗ trợ tập trung tìm kiếm một đoạn thời gian, nhưng là không có thu hoạch, một chút manh mối đều không có. Thời gian dài, liền không giải quyết được gì. Rốt cuộc, loại này mất tích án kiện, thời gian dài, đương sự hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, ta nghe được Triệu cục trưởng như vậy vừa nói. Trong lòng lột bột một chút, tức khắc nghĩ đến, Đỗ Châu sẽ không thật sự cứ như vậy không có đi. Khúc Tiểu Dung dự cảm cùng trực giác, liền thật sự như vậy chuẩn sao? Nghĩ như vậy, ta càng là âm thầm mão đủ kính, tưởng mau chóng kết này án. Đằng ra thời gian tới tìm kiếm Đỗ Châu, trước khi mất tích hành tung điều tra sao? Ta hỏi, Triệu cục trưởng gật gật đầu, nói, điều tra, người chết kia hai ngày răng đau, vẫn luôn nói muốn đi truyền nước biển. Mất tích ngày đó, Lý Tịnh bởi vì răng đau đã vài thiên không đứng đắn ăn cơm xong. Cho nên cùng ngày giữa trưa, Lý Tịnh ở nhà ăn một ít thức ăn chay cùng cơm. Liền ngủ, buổi chiều chờ hắn cha mẹ về nhà sau, liền phát hiện hắn không thấy, đến nỗi hắn buổi chiều khả năng đi chỗ nào, hắn cha mẹ cũng lấy không chuẩn. Thông qua điều tra chung quanh hàng xóm, có một cái hàng xóm xưng, Lý Tịnh buổi chiều là ăn mặc dép lê, áo thun cùng cao bồi quần cọc, che lại quai hàm rời đi ra, chúng ta phân tích, rất có khả năng là đi bệnh viện truyền nước biển. Hết chương.